Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Tham quan ô lại. Tiền ca, ta, tiền ca là ngươi gọi sao? Gọi tiền đội trưởng. Hai tên giám ngục cấp tốc kêu gọi chi viện. Chỉ chốc lát hơn mười mấy tên giám ngục vội vàng chạy tới nơi này. Đem trên mặt đất người bị thương kéo đi. Ngươi, nhanh cho ta trở về phòng giam bên trong đi. Lão Tiền chỉ vào Trương Dương nghiêm nghị nói. Trương Dương có chút lườm liếc miệng. Sau đó tại một giám ngục dẫn dắt hạ về tới chính mình trong phòng giam. Móa nó, tiểu tử này thật có khó như vậy quấn a. Cao Phi bọn họ 6 người đều không giải quyết được hắn. Đem Cao Phi một đoàn người đưa vào phòng y tế. Nhìn lấy thương thế của bọn hắn, Tiền đội trưởng không khỏi nhíu mày. Giám ngục trưởng có thể kết giao đời, nhất định phải làm cho chúng ta bảo đảm tiểu tử này sống không bằng chết. Nếu không bắt chúng ta là hỏi. Giám ngục Đỗ Phi trở về đáp. Tiền đội trưởng suy tư một lát, hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử này nhìn còn có chút bản lãnh. Tốt, lần sau liền nhiều chào hỏi mấy người. Ta nhìn hắn còn có thể hay không kiên trì ở. 10 phút sau, Trương Dương bị một giám ngục thô bạo đẩy vào nhà tù về sau. Trương Dương một mặt hài lòng duỗi lưng một cái. Trương Dương, xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Trương Dương trở về, Trương Nguy lập tức tiến lên hỏi. Không có gì, chính là trong ngục giam có ít người nghĩ muốn tìm ta gây phiền phức. Bất quá đã bị ta giải quyết. Trương Dương cười hắc hắc, nói. Trương Nguy nhẹ gật đầu. Theo hắn tiến vào công ty về sau cho tới bây giờ hai người cùng nhau vào tù. Hắn đã cảm thấy Trương Dương người trẻ tuổi này tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Bọn họ đã dự định làm ngươi. Khẳng định là sớm kế hoạch tốt. Lần này không thành công. Bọn họ lần tiếp theo khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Trương Dương nhàn nhạt cười cười. Không nói tiếng nào. Vừa mới một trận xung đột nhỏ, Trương Dương tổng cộng tiêu hao 1.000 điểm không may điểm. Nhưng đem bọn hắn thu thập về sau, thông qua tiếp xúc bọn họ, Trương Dương lại là thu thập được 2.000 điểm không may điểm. Còn đã kiếm được 1.000 điểm, Trương Dương hiện tại trong tù, hành động nhận lấy cực lớn hạn chế. Nhìn không may máy thăm dò thượng biểu hiện ra chung quanh có nhiều như vậy điểm đỏ, lại không có cách nào tiếp cận bọn họ. Quả thực sốt ruột. Hắn ước gì những người này chủ động tới tìm hắn gây phiền phức, cũng đến thuận tiện hắn thu thập không may điểm rồi. Trương Dương chính âm thầm suy tư, Trương Nguy đột nhiên nắm tay khoác lên trên vai của hắn, nghiêm mặt nói. Trương Dương, ngươi yên tâm, ngươi là bởi vì ta mới bị nhốt vào ngục giam. Nếu như những cảnh sát này còn nghĩ lại phái người đến tìm ngươi gây chuyện, bọn họ đến đầu tiên theo trên người của ta bước qua đi. Không nghĩ tới Trương Thúc cái này ngày bình thường ăn nói có ý tứ một người lại là như vậy tính. Tình thật một cái hán tử, quả thực khiến Trương Dương cảm thấy có chút giật mình. Bất quá Trương Thúc hiển nhiên không biết kỳ thật bọn họ bị giam vào ngục giam nguyên nhân chân chính còn là bởi vì chính mình. Bất quá này đều dâu ria. Chờ mình sau khi đi ra ngoài, những cái kia dám can đảm cho hắn gài bẫy người, Trương Dương tuyệt đối một cái cũng sẽ không để bọn hắn chạy mất. Yên tâm đi Trương Thúc, ngươi còn không biết bản lãnh của ta đi. Ta thế nhưng là sao chổi, chỉ có ta để người khác không may phần. Ai cũng đừng nghĩ tìm ta gây phiền phức. Lần này chúng ta bị giam đi vào là ta chủ quan. Bất quá ngươi yên tâm, ta tại cảnh sát bên ngoài bằng hữu khẳng định sẽ tra ra chân tướng sự tình. Nghĩ trăm phương ngàn kế cứu chúng ta ra ngoài. Chờ một chút, ngươi là nói các ngươi hai là bị oan uổng. Trương Dương đang cùng Trương Nguy đàm thoại, đột nhiên một bạn tù thận trọng dò xét tiến lên, nói, kia là tự nhiên. Ta trời sinh một tấm người tốt mặt, làm sao có thể là người xấu đâu? Hay chúng ta là bị người hãm hại mới bị nhốt đi vào? Trương Dương cười giang tay ra, nói, ta cũng là bị oan uổng. Trùng hợp như vậy, ta cũng là a. Trong lúc nhất thời, chung quanh bạn tù nhau nhau hưởng ứng lên. Có tên hỗn đản nghĩ đối muội muội ta dục hành bất quỹ, còn mang theo ba người nghĩ đến cứng rắn, bị ta phát hiện kịp thời ngăn cản, đem bọn hắn đánh cho một trận. Ta đem bọn họ bắt được cục cảnh sát, muốn để pháp luật đến trừng phạt bọn họ. Vốn dĩ đều nhanh cho bọn hắn định tội, kết quả mấy tên hỗn đản này cho cục cảnh sát đoan chính một chút chỗ tốt. Tội danh của bọn họ lập tức liền bị triệt tiêu, ngược lại vu hãm ta ác tính đả thương người, đem ta bắt lại đi vào. Còn có ta, ta vào trước khi đến một ngày buổi tối tan tầm về nhà. Trên đường gặp một cái có người chém bị thương một cái nữ, còn đoạt hắn túi, ta đuổi theo đánh bại người kia. Kết quả cảnh sát đuổi theo thời điểm hắn vu hãm là ta đoạt nữ nhân kia túi. Lúc ấy buổi tối trời tối cái gì cũng thấy không rõ. Tiểu tử kia sau đó lại tự mình cho đoan chính một chút chỗ tốt. Đoan chính liền trực tiếp cho ta định tội. Mọi người mồm năm miệng mười nói chính mình ở bên ngoài gặp phải. Cuối cùng đầu mâu đều chỉ hướng cái kia cái gọi là đoan chính. Trương Dương nhớ rõ cái này đoan chính. Chính là gia hỏa này đem hắn cùng Trương Thúc từ lâm thời phòng giam mang đến đại lao. Thì ra lại là một cái tham quan ô lại, nhìn ta sau khi đi ra ngoài không cho ngươi biết mặt. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, âm thầm suy nghĩ, đám người chính mồm năm miệng mười oán trách từng người gặp phải. Một giám ngục đột nhiên cầm gậy cảnh sát tại hàng rào sắt thượng dùng sức gõ mấy lần, nghiêm nghị kêu lên, tất cả yên lặng cho ta một chút. Lại nói nhau nhau coi chừng không có các ngươi cơm chưa ăn. Trương Dương một đám người mới ngục phạm nhân an an tĩnh tĩnh đợi đến giữa trưa. Rốt cục đến cơm trưa thời gian, tại đông đảo giám ngục chăm sóc dưới, mọi người ngay ngắn trật tự hướng về nhà ăn đi đến. Ta dựa vào, lại là rau cải trắng, hơn nữa một chút chất béo cũng không có. Này nhưng làm sao ăn a? Một phạm nhân tạp một chút bàn ăn đồ ăn ở bên trong, không khỏi phàn nàn nói, bớt nói nhảm, dài dòng nữa liền cải trắng ngươi cũng không được ăn. Tiền đội trưởng đứng tại đội ngũ một bên nghiêm nghị quát lớn. Mấy trăm người dẫn tới thức ăn của mình về sau, lân cận tìm bàn ăn bắt đầu ăn lên cái này bỗng nhiên đơn sơ cơm trưa. Khiến chung quanh một chút lão phạm nhân cảm thấy kỳ quái chính là, ngày bình thường mọi người đi ăn cơm đều sẽ có hơn mười mấy tên giám ngục ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm, hôm nay chung quanh một ngục cảnh cũng không có. Vừa mới còn tại tiền đội trưởng mấy người không biết lúc nào cũng không thấy bóng dáng. Đột nhiên, một ánh mắt hung ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn người mang theo hơn mười cái người tù phạm theo ngoài phòng ăn đi đến. Ta dựa vào, tên kia không phải ngục hai bằng hổ a, hắn vì sao lại đến chúng ta nhà ăn? Nghe nói gia hỏa này trên tay có không ít cái nhân mạng, hơn nữa còn là cái đồng tính luyến ái. Ngục hai có không ít về sau phạm nhân đều bị hắn bạo qua cúc. Ta dựa vào, ta đây dáng dấp đẹp trai như vậy chẳng phải là muốn gặp nạn. Nhanh vùi đầu ăn cơm, đừng bị hắn phát hiện. Đám người ngươi một chút ta một câu. Hiển nhiên cái này gọi bàng hổ nam nhân trong tù rất là nổi danh. Trương Dương, có cái người sông hướng chúng ta hai đi tới. Trương Nguy một bên ăn trước cứng rắn ba ba cơm một bên nhỏ giọng nói. Trương Dương mỉm cười nhẹ gật đầu. Trương Thúc đừng lo lắng, địch không động ta cũng bất động. Nếu là hắn dám đến tìm ta gây phiền phức, ta nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Các ngươi, nơi này ai là gọi Trương Dương? Bàng hổ nhìn chung quanh nhà ăn một chút, trầm giọng nói, toàn bộ nhà ăn lập tức yên tĩnh trở lại. Liền một cái thìa không cẩn thận đụng phải bàn ăn thanh âm đều là như vậy rõ ràng. Ta là Trương Dương, có gì muốn làm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,